Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1825, chương 1832, rời đi. Kết thúc rồi, Không Tinh đầy người là máu, sừng sững ở quân doanh đỉnh, bóng dáng cao to, mười mấy năm huyết chiến không thể nói là quá dài, bọn họ đã tập mãi thành quen rồi, tiên môn dung chuyển. Lan tràn hoan hô nhảy nhót tâm tình chập chờn, giới ngoại chi địa, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm, có tiếng khóc, có hí tiếng hú, có tiếng reo hò, đây chính là nhân gian luyện ngục, hài cốt căn bản đếm không hết, có kẻ địch, có tiên giới, phơi thây ngàn tỷ dặm xa, Kim Thiên Cương đều mất cảm giác, khắp nơi đều là máu. Từ khi đi tới hai giới chiến trường, vẫn không có chăm chú đi quan sát qua giới ngoại chi địa. Hiện nay đại chiến kết thúc, hắn như là tiết khí bóng cao su, tinh thần uể oải, hai mắt biến thành màu đen. Thời đại, trong chớp mắt biến thành như vậy, những năm này cùng tiên hoàng quân đoàn lão binh giao lưu. Đối với tiên giới nhận thức càng ngày càng nhiều, đại chiến vẫn ở kéo dài. Kéo dài dài lâu thời đại, từ chưa kết thúc quá, cuối cùng kết thúc rồi. Có bất hủ thiên vực thiên kiêu phát ra từng tiếng trầm thấp tiếng gào, như là dã thú điên cuồng như vậy, phát tiết trong lòng uất khí. Thái thượng thánh nữ khóe mắt có nước mắt hiện lên, có thật nhiều chăm sóc nàng lão binh lại cũng không về được. Vẻ mặt nàng có chút hoảng hốt. Làm âm thanh của Không Tinh chiến vương kéo tới, mới để thái thượng thánh nữ lấy lại tinh thần. Tô Viêm, nàng khóe miệng hơi hơi run rẩy. Đã từng thái thượng thánh nữ nhưng là khắp thế gian đều kinh ngạc thiên chi kiêu nữ. Nhưng là cùng Tô Viêm thành tựu so ra quá mơ hồ. Hắn đã là thánh bên trong cường giả rồi. Thái thượng giáo thánh nữ cũng không phải người bình thường. Nàng chính là một đời tiên thiên đạo thể, đã đi về chuẩn thánh lĩnh vực, khoảng cách thành tựu thánh giả cũng là khoảng thời gian này rồi. Thông báo Tô Viêm, đại quân sắp sửa khởi hành, nơi này sẽ có một nhóm lưu thủ giả, thời gian sẽ không vượt qua 3 tháng. Không Tinh âm thanh nghiêm nghị, bọn họ nên rời đi, muốn trở về tiên giới, hắn tự nhiên rất hy vọng Tô Viêm cùng hắn cùng đi. Cuộc chiến phong vương lập tức liền muốn mở ra rồi. Chủ yếu là bởi vì chiến trường này tồn tại, dẫn đến cuộc chiến phong vương trì hoãn một quãng thời gian. Nhiều nhất không siêu qua nửa năm, cuộc chiến phong vương sẽ trực tiếp mở ra. Chiến vương đại nhân, ta biết rồi, ta sẽ mau chóng thông báo Tô Viêm, sẽ không để cho hắn sai qua. Thái thượng giáo thánh nữ hít sâu một cái, cấp tốc rời đi. Cũng vẻn vẹn mấy ngày, tiên cảnh lại tới nữa rồi, sắc mặt biến ảo không ngừng, còn thật lo lắng Tô Viêm không dám đi tiên giới, huyền hoàng vũ trụ, nơi tập luyện mạnh nhất ở trong, Tô Viêm không nghĩ tới tu bổ giai đoạn kế tiếp khôi lỗi. Cần thiết bảo liệu sẽ khó tìm như vậy, trong kho báu cũng vẻn vẹn chỉ là tập hợp hơn một nửa, còn thừa lại một ít vật liệu không có tập hợp. Rốt cuộc Tô Viêm khôi lỗi, một khi hoàn thành một lần siêu cường chữa trị, đủ để tiến hóa đến hoàng đạo cấp độ. Loại này khôi lỗi không phải là cái gì rau cải trắng. Ở tiên giới đều là dị thường vật quý trọng, nhưng là Tô Viêm khôi lỗi, trung cực hình thái tương đương không hợp thói thường. Bởi vậy vẻn vẹn chỉ là tu bổ đến hoàng đạo lĩnh vực. Cần thiết bảo liệu đã là một bút của cải cách xu. Bất quá lão đạo sĩ nói còn lại vật liệu không khó tìm. Tô Viêm cũng không có ở đây ở thêm, mang đến một nhóm quý trọng tài nguyên trở về huyền hoàng vũ trụ. Thanh Long bọn họ rất là hưng phấn. Đã như thế đại thánh rất nhanh sẽ có thể tu luyện tới. Có nơi tập luyện mạnh nhất ở. Tin tưởng bọn hắn ở đại thánh lĩnh vực tiến bộ cũng sẽ nhanh chóng. Đây là, bỗng nhiên. Tô Viêm nhào bắt được một trận tiếp một trận, mênh mông biển sao gợn sóng. Đột phá rồi, Tô Viêm kinh hỉ, ánh mắt tụ vào đến khí tức đầu nguồn phương hướng. Hậu tổ tinh biển sao trong thế giới, dựng lên một đạo nổi bật bóng dáng, mở ra thánh cảnh chi môn, khí tức cũng bắt đầu vô hạn hừng hực lên rồi. Ầm ầm, thương khung run lên, tinh không nổ vang, một vị phong thái tuyệt thế nữ tử, quanh thân nhật nguyệt sắp xếp, mà từng tầng chống ra thiên địa hoàn cảnh lớn áp chế. Xung kích thánh cảnh lĩnh vực, hùng vĩ lôi hải hiện ra, nàng chớp giật cùng lôi đình bên trong bước chậm, từng bước rực rỡ, sau lưng hiện ra cao ba thước gậy trúc, phun trào ra không gì sánh kịp sức mạnh, oanh kích đầy trời chớp giật diệt vong. Theo thời gian trôi đi, trúc nguyệt vượt cửa ải tốc độ tăng nhanh, sau lưng gậy trúc cũng là càng ngày càng mạnh mẽ, quấn quanh vô tận pháp tắc trật tự, thánh lực cuồn cuộn, mà bản mệnh pháp tướng gậy trúc ở cùng thân thể của trúc nguyệt tiến hành dung hợp. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, bộ tộc này thật là đặc thù, tu trúc pháp tướng hạt giống, chờ đợi thành thánh ngày tiến hành dung hợp, tương lai hướng đi một cái hoàn toàn mới đại đạo đường. Ầm ầm, bỗng nhiên, trúc nguyệt mi tâm sán lạn, một viên cổ xưa hỗn độn trùng bắn mạnh mà ra, trước khi đi, rơi xuống đến một mảnh như biển hỗn độn bản nguyên chi khí, xuyên qua đến trúc nguyệt cùng bản mệnh gậy trúc ở trong. Thủy tổ, trúc nguyệt thất sắc, thủy tổ đã trùng tu đường mở ra, nhưng trước khi đi cho nàng lưu lại nghịch thiên tạo hóa. Đây chính là nàng một phần bản mệnh tinh chế vật chất. Tô Viêm ngây người, gậy trúc bay đi, nhằm phía nơi tập luyện mạnh nhất. Tình huống thế nào? Cây trúc này ở cổ thiên đình địa vị đến cùng lớn bao nhiêu? Đi theo thiên đế cổ đại đúng là thật tình sao? Vọt thẳng vào nơi tập luyện mạnh nhất ở trong, vắng lặng ở mảnh này mẫu khoáng khu ở trong. Tiên vương đạo quả, thật lớn kỳ ngộ. Đạo thư nghi xuất quan, đáy mắt lóe ra vẻ khác lạ. Một mảnh hỗn độn bản nguyên chi khí, dáng lành ngàn tỷ, đại đạo tường thụy chi khí tỏa ra, cường đại đến cực hạn, nương theo đầy trời cấm kỵ ánh sáng mênh mông mà dưới. Vô thượng đạo quả lực lượng, dồn dập chảy xuôi đến trúc nguyệt trong thân thể, mà xuyên qua đến gậy trúc ở trong. Hai người giao hòa thời khắc, hỗn độn đầy trời, tỏa ra khai thiên tích địa ánh sáng, ở trong thai nghén một vị tinh hà nữ thánh, pháp lực ngập trời, thần thông quảng đại, lập tức đánh văng ra đầy trời sấm chớp, ở trên bầu trời nứt ra một cái to lớn lỗ thủng. Đây là cái gì tạo hóa? Trúc Nguyệt trực tiếp bước vào thánh cảnh tam trọng thiên, mà toàn thể bốc hơi khí tức tương đương kinh thế, nhấn chìm rồi biển sao, đầy trời đều là đại đạo tường thụy chi khí, cho người một loại phong thái tuyệt thế cảm giác. Trúc Nguyệt cả ngày vì thiên trúc thủy tổ tụng kinh, không chối từ gian lao, chưa bao giờ gián đoạn, cuối cùng được đến thủy tổ biếu tặng, cả người đều chảy ra công tham tạo hóa vậy khí chất. Thoát phàm thoát tục, nàng đến rồi, một vị lăng ba tiên tử, ý cười ôn nhu, mắt sáng như sao óng ánh, nghiêng nước nghiêng thành, để thiên địa này đều mất đi hào quang. Tô Viêm thoải mái cười to, nhìn trúc nguyệt, nàng ung dung trang nhã, lại cao quý mỹ lệ, cười lên đoan trang thánh khiết, đã thành thánh trúc nguyệt, càng là kinh diễm tuyệt thế. Như là trong họa đi ra tuyệt đại mỹ nhân, chớ làm loạn, nhận ra được một đôi không an phận bàn tay. Trúc Nguyệt oán trách nở nụ cười, mắt sáng như sao bên trong sóng mắt lưu chuyển, có một chút ngượng ngùng. Từ khi thiên tinh một chuyến kết thúc, Tô Viêm đã rất nhiều năm không cùng với Trúc Nguyệt trò chuyện. Trong nháy mắt hơn trăm năm đi qua, trăm năm tụng kinh, Trúc Nguyệt cũng phải đến đại kỳ ngộ. Hai người đi ở mặt đất núi đồi ở giữa, như là trở lại chốn cũ. Tô Viêm hồi tưởng lại vừa bước vào giới tu luyện thời gian, gặp phải Trúc Nguyệt, hai người duyên phận từ đây cũng liền bắt đầu rồi. 200-300 năm qua đi, bọn họ cũng đã thành tựu thánh giả lĩnh vực. Hiện tại Tô Viêm tâm sự nặng nề, hắn sắp viễn chinh, muốn đi tiên giới, cũng không muốn Trúc Nguyệt theo đi. Tiên giới quá nguy hiểm, hơi một tí đều sẽ tao ngộ tử vong uy hiếp. Muốn nói cái gì liền nói chứ, do dự cái gì? Trúc Nguyệt đen sẫm trong suốt, sáng đến có thể soi gương. Tuyết cơ chảy xuôi ánh sao ánh trăng. Bọn họ đi đến năm đó cựu địa, cảm thán rất nhiều. Tô Viêm nói với nàng lên tiên giới việc, hắn phỏng chừng về thời gian thật gần đủ rồi. Ngươi đi tiên giới làm gì? Trúc Nguyệt hơi nhíu mày, mắt sáng như sao nhìn tốt đẹp non sông, nói, ở lại chỗ này không tốt sao? Tô Viêm đây là quê hương của chúng ta, ngươi còn muốn viễn chinh sao? Trên đường nguy hiểm quá nhiều, ta không muốn ngươi đi. Có một số việc nói không rõ ràng. Tô Viêm thở dài, nắm Trúc Nguyệt, nhìn thương khung, ngữ khí có chút trầm thấp, nói, ta cũng nghĩ biết rõ một chuyện, chỉ có đủ mạnh mới có thể làm được. Tối thiểu chính là, ta ngay cả mình là ai vẫn không có biết rõ. Không làm rõ những việc này, ta không cam tâm. Tô Viêm cay đắng nở nụ cười. Lời này nói ra có chút buồn cười. Một cái nằm ngang ở Táng Thiên Động tam thập tam trọng thiên thiên thai. Hóa thành hiện tại Tô Viêm. Hắn là trong tảng đá nhảy ra sao? Có gì hắc ám giới cùng tiên giới mưu đồ đồ vật đến cùng tồn tại ra sao liên quan? Nói chung, nhất định phải đủ mạnh mới có thể đi đối mặt tai nạn, bằng không tương lai vận mệnh đúng là quá thê thảm rồi. Hiện tại Bất Hủ Thiên Vực là đầy đủ an toàn, nhưng là bởi vì hoàn cảnh quan hệ, một khi một giới này hoàn cảnh biến mất, một giới này đến cùng còn có thể tồn tại thời gian bao lâu? Hắn đã từng hoài nghi, năm đó thiên đế cổ đại che chở chính mình liền rời đi, cũng là có quan hệ với tự mình sao? Thậm chí, trăm vạn năm trước tai nạn lớn, cũng có quan hệ với tự mình. Điều này làm cho Tô Viêm tràn ngập rất phức tạp cùng cay đắng tâm tình. Nhưng là hắn không đủ mạnh, vô pháp hiểu rõ ở trong này đến cùng liên lụy đến một ít gì đó. Nói chung, tai nạn vẫn ở, sớm muộn sẽ đến. Tô Viêm cảm thấy vội vàng, cảm thấy rất lớn nguy hiểm đang áp sát. Không quản ngươi sau đó phải đi chỗ nào, ta đều muốn cùng đi với ngươi. Trúc Nguyệt con ngươi nhìn Tô Viêm, thâm tình nói, trước được thủy tổ để cho tạo hóa của ta, tin tưởng ta tương lai cũng sẽ không quá yếu. Ngươi nghĩ được chưa? Con đường phía trước quá nguy hiểm, ta không muốn để cho ngươi theo ta cùng đi tiên giới. Tô Viêm đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, không quản tương lai sẽ phát sinh cái gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Trúc Nguyệt con người khép lại, tựa sát ở Tô Viêm trong lồng ngực, lại cảnh cáo nói, đừng nghĩ đem ta ném lén lút rời đi, ta nhưng không muốn ở lại chỗ này thủ sống quả. Câu nói này đem Tô Viêm kích thích con mắt đỏ đậm, hận không thể đem Trúc Nguyệt cho ăn. Ngươi làm gì, chớ bị người nhìn thấy rồi. Trong khu rừng rậm u tĩnh này, Trúc Nguyệt e thẹn không gì sánh được. Không có chuyện gì, hoạt động một chút, Tô Viêm đã đem nơi này phong ấn. Ai cũng không vào được. Bọn họ lấy đại địa làm giường, bắt đầu rồi một đoạn hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Thời gian quá rồi 2 tháng, đông ma bọn họ phân biệt xuất quan. Thu hoạch rất lớn, tuy rằng chưa từng đánh vỡ nơi tập luyện mạnh nhất, nhưng là được một nhóm quý giá tài nguyên. Một ngày này Thái Thượng Thánh Nữ đến rồi. Nàng đã chứng Thượng Thánh Cảnh. Giới ngoại chi địa đại chiến kết thúc rồi. Lão thủ lĩnh bọn họ thổn thức không ngớt. Bọn họ cũng là từ Tô Viêm sau khi rời đi liền trở về. Không nghĩ tới trận chiến này kéo dài 10 mấy năm. Mãi cho đến 2 tháng trước mới chung kết. Chúc mừng Thánh Nữ, thành tựu Thánh Giả. Tô Viêm mang theo Trúc Nguyệt song song mà đến. Thái Thượng Thánh Nữ ở trong lòng hừ một tiếng, hồi tưởng lại một cái nghĩ lại mà kinh thời gian. Nói thật hay là lời nói dối? Thái Thượng Thánh Nữ hỏi. nàng phong hoa tuyệt đại, dù sao cũng là một đời tiên thiên đạo thể, kinh tài tuyệt diễm, phảng phất một vị thiên ngoại phi tiên, cùng Trúc Nguyệt tướng mạo bất phân thắng bại. Bất quá hai vị nữ tử mỗi có các phong thái, giữa lẫn nhau cũng lẫn nhau đối diện cùng đánh giá. Tuy rằng Thái Thượng Thánh Nữ đã thành tựu thánh giả, nhưng dù sao cũng là thánh cảnh hai tầng. Tuy nói thể chất của nàng rất đáng sợ, thế nhưng Trúc Nguyệt thu hoạch Thiên Trúc Thủy Tổ lưu lại đại tạo hóa, uy thế cũng không ép được Trúc Nguyệt, trái lại bị nàng khắc chế rồi. Điều này làm cho Thái Thượng Thánh Nữ trong lòng cay đắng. Đã từng nàng nhưng là được khen là thiên địa đệ nhất tài nữ. Thậm chí hiện tại Huyền Hoàng Vũ Trụ, Đông Ma, Bảo Tài, Long Đại Thánh, một vị so với một vị mạnh mẽ. Đáng tiếc chính là nghệ viên bọn họ mới vừa đi vào thánh cảnh. Tô Viêm không dự định để bọn họ cùng đi. Tự nhiên là nói thật. Tô Viêm cười nói, thánh nữ ý đồ đến ta đã biết rồi. Ta chuẩn bị một chút sẽ đi tiên giới. Thời gian có hạn, ngươi nhanh lên một chút chuẩn bị đi. Thái Thượng Thánh Nữ nói, nhiều nhất một tháng sẽ khởi hành. Tô Viêm gật đầu, mang theo Đông Ma bọn họ lên thần bí hài cốt ngủ say chi địa. Thế nhưng để Tô Viêm líu lưỡi chính là, thần bí hài cốt lên đường rồi, nói cũng muốn đi tiên giới. Bảo Tài hưng phấn, đây là chuyện thật tốt, có thần bí hài cốt áp trận, bọn họ ở tiên giới cũng có người tâm phúc. Ngộ đến bất kỳ đại sự cũng có thể thương lượng. Tử Hà Tiên Tử cười tủm tỉm, thần bí hài cốt bay vào nàng ngay trong thức hải. Hắn rốt cục động tổ rồi. Tiên tử, lẽ nào ngươi cũng muốn đi? Tô Viêm kinh ngạc, trở về trên đường đạo thư nghi xuất quan, xuất hiện ở bên cạnh họ. Ta đang sắp đột phá, không có ý định hiện tại đi. Đạo thư nghi lấy ra một cái phong ấn màu vàng bình, giao cho Tô Viêm, nói, vật ấy giao cho ngươi phòng thân, nhớ kỹ, không tới nhất ngàn cân treo sợi tóc không muốn thả ra ngoài. Làm lớn nhất bảo mệnh lá bài tẩy đi. Tô Viêm trong lòng sóng lớn vạn trượng, lớn nhất bảo mệnh lá bài tẩy, lẽ nào đồ vật trong này là thiên đế cổ đại lưu lại? Thời khắc này, lão thủ lĩnh bọn họ đều đến rồi, nhìn Tô Viêm, một câu nói cũng không có nói ra. Hài tử, nhất định phải chú ý, nhưng nên có tâm phòng bị người. Tô Đại Long đáy mắt nước mắt lấp lóe. Phải đi, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể trở về, cũng không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Ca ca, lúc nào trở về nha? Tô Băng Xương ngữ khí nghẹn ngào, con mắt ửng hồng. Trúc Nguyệt sờ sờ Băng Xương đầu, mấy tháng này bọn họ sinh hoạt chung một chỗ, trải qua rất vui vẻ, thật hy vọng có thể kéo dài trường một ít thời gian. Doãn Y Tư thở dài, Tuyết Sơn Long Quan chuyển vị, hết thảy đều bắt đầu phát sinh, đây là biến hóa long trời lở đất. Tô Viêm đi rồi, trong lòng nàng có không muốn bình an trở về. Tử Tú Ninh tươi đẹp môi đỏ hơi hơi run rẩy, này không phải là đi bất hủ thiên vực, mà là đi một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, một cái pháp tắc sinh tồn tàn khốc hơn thời đại lớn. Yên tâm đi, chúng ta sẽ sống sót trở về, một cái đều sẽ không thiếu. Tô Viêm tâm thần trầm trọng, con mắt nhìn phương xa, rất nhiều người đều nghe nói Tô Viêm phải đi. Huyền Hoàng Vũ Trụ các đại quần tộc đến rồi, đại lượng tu sĩ. Từng cái trang nghiêm nghiêm túc, vì Tô Viêm tống biệt. Bảo Tài thở dài, nguyên bản rất cao hứng, hiện tại có chút thương cảm rồi. Này vừa đi thật không biết bao nhiêu năm mới có thể trở về. Chúng ta đi, các người nhiều hơn bảo đảm. Trời đất bao la, tự có chúng ta chỗ an thân. Tô Viêm song quyền nắm chặt. Hắn, Bảo Tài, Đông Ma, Long Đại Thánh, Tử Hà Tiên Tử, Trúc Nguyệt, sáu đại cường giả nhằm phía hư vô thời không. Nhân Hoàng bảo trọng, Nhân Hoàng, nhất định phải bình an trở về. Huyền Hoàng Vũ Trụ vang vọng rung trời động địa âm thanh. vô tận sinh linh hò hét, bọn họ từng cái nhìn tiêu tan rơi bóng dáng. Những này tâm tình đều rất phức tạp, lại rời đi, không biết lần sau trở về đến cùng muốn thời gian bao lâu. Vực ngoại, Thái Thượng Thánh Nữ chú ý tới huyền hoàng vũ trụ chi biến. Trong lòng thở dài, không thể không nói hiện tại Tô Viêm, quả nhiên muốn trở thành một vũ trụ lãnh tụ tinh thần rồi. Hành trình mới, Tô Viêm bọn họ rời đi rồi. Hả? Sắc mặt của Đạo Thư Nghi khẽ biến, nàng tay áo lớn phiêu phiêu, gấp nhanh rời đi, rất nhanh, hắn đi đến tiền sử lão đại ca ngủ say chi địa. Đại ca dù sao cũng là tiên vương di thoát, hiện nay muốn di thoát phát huy ra đủ mạnh sức mạnh, cũng rơi vào bế quan ở trong. Nàng nghiêm nghị con ngươi, nhìn kỹ trước mặt, một cái to lớn tế đàn. Bên trên tế đàn, huyết quang như thác nước, đế đạo pháp tắc đan dệt, lượn lờ thiên đế huyết mạch ánh sáng, từng tia từng sợi lan tràn. Đạo Thư Nghi thường thường lấy tự thân huyết mạch tưới vào bên trên tế đàn, hy vọng có thể phát sinh một ít cảm ứng. Mười mấy năm trôi qua tế đàn vẫn không có thay đổi, nhưng là hiện nay tế đàn loáng thoáng rung động lên rồi. Đạo Thư Nghi vừa mừng vừa sợ, nàng thử nghiệm lấy thủ đoạn đặc thù cùng Viễn Trinh Cố Thổ ngàn tỷ đại quân liên lạc với. Mười mấy năm trôi qua nàng đã không ôm hy vọng, nhưng là ngày này tế đàn trong chớp mắt run rẩy, loáng thoáng có ngang qua ngàn tỷ cổ giới gợn sóng hướng về tế đàn bắt đầu lan tràn. Muốn bắt đầu trở về sao? Đạo Thư Nghi cảm xúc dâng trào. Đây là chuyện tốt to lớn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.